Chương 402, Thiên Nguyên Đại Pháo, phóng ra. Thiên Nguyên Đại Pháo, cấp 3 chuẩn bị phóng ra trong giếng trên vách điêu khắc mấy triệu đạo linh phù bắt đầu loẹ loẹ tỏa sáng, bát giác thủy mang phù văn ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi, như trong biển sâu loé sáng sứa, chậm rãi mở ra xúc tu, liên tiếp thành linh. Như danh nòng súng rô nở dê như sổ à nở ô cờ hướng lên trên tinh quỹ, cũng phóng ra hào quang rực rỡ, xông thẳng lên trời Thiên Nguyên Đại Pháo. Cấp 2 chuẩn bị lòng đất mấy ngàn mét nơi, phẫn nộ địa hỏa đã tràn lan đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hồng mang ngưng kết thành bán động lại trạng thái màu đo tờ hờ ơ mở quăng diễm, ở phóng ra tỉnh dưới thấp nhất thủ thế chờ đợi, nhưng là bị cuối cùng một đạo vô hình cấm chế gắt gao phong ấn lại, không thể làm gì khác hơn là không ngừng tàn phá thâm hậu. Thần nham thạch, đa y đi a kịch liệt rung động, sa mạc thừa nở dê mỗi một khối đá cội đều đang nhảy nhót. Phóng ra trong giếng. Cố định ở tinh quỹ thừa nờ dê tinh toa đang điên cuồng run run, tinh tuần giả môn như cười ở một con nổi giận yêu thú lưng thừa nờ dê, khung xương đều nhanh run tán. Thiên Nguyên Đại Pháo, một cấp chuẩn bị phẫn nộ địa hỏa đã không cách nào ngăn cản, dưới nền đất nổ vang như 10.000 ngọn núi lửa đồng thời bạo phát, mặc dù ở bên ngoài mấy chục dặm, tinh thạch bên trong chiến xa quân liên bang binh sĩ, đều cảm giác được từng trận sóng nhiệt kéo tới. Phảng phất có mấy chục con hỏa diễm yêu thú chính đang tinh thạch chiến xa bên ngoài băn khoăn. Cứ việc địa hỏa gào thét đã che lấp rơi mất tất cả âm thanh, trung tâm kiểm soát không lưu bên trong tất cả mọi người vẫn là sốt sắng mà liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Bao quát nguyên anh lão quái ở bên trong, mỗi người nắm đấm đều nắm thành hai cái cục sắt vụn, trong lòng nhiều lần nhắc tới cùng một câu nói, thành công, nhất định phải thành công A Thiên Nguyên Đại Pháo, phóng ra theo trung tâm kiểm soát không lưu bên trong. Một tên kim đan cường giả giả lập phù văn tầng đánh nát, át chế hỏa cuối cùng một đạo phong ấn triệt để phá hoại, nột ngạt hồi lâu địa hỏa như dung nham bạo phát, chen lẫn hủy thiên diệt địa cuồng nhiệt khí thế, từ phóng ra tỉnh nhằm phía mặt đất phóng ra trong giếng trên vách điêu khắc hơn triệu đạo phù văn tỏa ra ánh sáng chói lọi, phẫn nộ địa hỏa chuyển hóa thành tinh khiết nhất linh năng, chuyển đến tinh quý trên. Ở khổng lồ linh năng thúc đẩy, năm chiếc tinh toa run lên bần bật. Bắt đầu chừa số 3 tinh toa bên trong, Lý Diệu lại như là bị người làm ngược đạp một cước, cả người đều sâu sắc rơi vào bọt biển ghế dựa chung. Hắn đã lên tàu tinh toa xuyên qua quá biển sao mười mấy lần, nhưng là không có một lần. Trong nháy mắt liền ra tốc đến như vậy khuyết đại mức độ mặc dù cách dày nặng siêu hợp kim sắc ngoài, còn có 7 lớp cấm chế đến cách nhiệt tránh chấn động, địa hỏa gào thét, vẫn như là trực tiếp ghé vào lỗ thai hắn nổ tung đây là ẩn chứa ở thiên nguyên tinh nơi sâu xa, cuồng bạo nhất lô mãng sức mạnh. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể như đội trưởng Hồng Đồng Đa mở ngựa y như thế, đem miệng mở lớn đến cực hạn, không tự chủ được địa lên tiếng cười lớn, miễn cương chống lại ở một bó đường kính hơn 100 thước màu đo của sáng, từ phóng ra tỉnh phóng lên trời, đâm thẳng vòm trời chu vi 100 meter bên trong, hết thảy pháp bảo đều chịu đến nghiêm trọng quấy rầy, không ít pháp bảo dồn dập mất đi hiệu lực. Trung tâm kiểm soát không lưu mở y 100.000 nói ma nở ai nhờ xa nở dê. Không hẹn mà cùng xuất hiện trong nháy mắt hoa tuyết sóng gợn. Năm chiếc tinh toa bị màu đỏ cột sáng nuốt chửng, ở bên trong cột ánh sáng chết sổ ANO cờ tăng lên trên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành 5 cái xoay tròn cấp tốc sợi bạc, đan dệt thành to lớn sổ ANO cờ, xuyên qua vân hải, thẳng tới cựu trùng thiên 5 chiếc tinh toa sắp đột phá tầng khí quyển. Ở khoảng cách này, mặc dù là nhận thức cao nhất tinh mắt, đều không thể bắt lấy rõ ràng hình ảnh. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy màu đo trong cột ánh sáng xuất hiện một to lớn màu bạc mũi khoan, không ngừng hướng lên trên, hướng lên trên, hướng lên trên thành công. Nhất định phải thành công A trung tâm kiểm soát không lưu bên trong bầu không khí căng thẳng đến tột đỉnh, một viên hỏa tinh liền có thể làm nổ. Dâm phảng phất 10.000 đạo thiểm điện đồng thời đánh xuống, mỗi một bức ma nở A nhờ xa nở dê đều xuất hiện trong nháy mắt trống không, phóng ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Có chút thực lực thấp kém tu chân giả bị ánh sáng kích đến nhắm hai mắt lại, lưu lại nóng bỏng nước mắt. Khi bọn họ lần thứ hai mở mắt thì, màu đo cổ sáng cùng 5 chiếc tinh toa hết thể biến mất không còn tăm hơi. Trời xanh mây trắng trong lúc đó. Xuất hiện một đường kính hơn 100 km lỗ thủng khổng lồ, xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy thâm thúy vũ trụ cùng tinh không sáng chói. Lỗ thủng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, 10 giây đồng hồ sau khi liền hoàn toàn biến mất. Tinh diệu liên bang từ trước tới nay, lần thứ nhất vượt qua 10.000 năm ánh sáng quân viễn trình, bước lên hành trình hầu như cũng trong lúc đó, huyết yêu giới trùng, gió lạnh rít gào, yêu khí ung tùm, màu tím đen mây đen trùng, không ngừng nổ tung trắng bệnh thiểm điện, phát sinh gào khóc thảm thiết rô nở dê như nổ vang. Xen kẽ như răng lược chót vót ngọn núi trong lúc đó, nhưng là một tòa đường kính mấy 10 km hình tròn hồ nước, là do một viên thiên thạch vũ trụ rơi xuống, đập ra thiên thạch khanh hình thành. Bởi vì La Thiên Thạch vũ trụ trung giàu có nhiều loại huyết yêu giới khan hiếm khoáng vật chất, trải qua ngàn tỷ năm thấm vào, hồ nước liền hiện ra đỏ sẫm như máu sắc thái, dường như một tòa nùng đến hóa không ra huyết trì. Giờ khả cờ na y, bên trong ao máu chọc lãng ngập trời, cuốn lên một lại một vòng xoáy khổng lồ, thậm chí còn hình thành từng đạo huyết long quyển, dường như dưới nền đất yêu ma giang rộng ra năm ngón tay, chào hướng thiên không. Huyết trì bên bờ quay chung quanh một vòng vô cùng quái lạ yêu thú, mới nhìn đến liền như là phóng to vô số lần, đường kính đạt đến mười mấy mét đại não, bị một tầng gần như trong suốt xương mềm bao vây lấy, nhưng là không có ngũ quan, thân thể cùng tứ chi. Có chút đại não, dựa vào dưới thân vô số trương lang rôn nở dê như tiểu trùng nhấc đửa cờ có chút đại não, cha lại bảo lưu phun ra khí lưu bộ phận, dựa vào không khí đối lưu, trôi nổi ở giữa không trung. Còn có chút đại não, dùng vô số thiên xúc, cùng giữa bầu trời quái điểu, con ương lớn, rơi liên tiếp, bị yêu thú biết bay kéo. Những này đại não, chính là yêu tộc ở 40.000 năm tiến hóa chung, không ngừng thí nghiệm, điều chế, cuối cùng sinh ra sinh hóa não. Ở một đời lại một đời điều chế trong quá trình, thân thể của bọn họ, tứ chi, ngũ tạng lục phủ đều từ từ thoái hóa, sản sinh tự mình ý thức não tổ chức, cũng bị cố ý phá hoại héo rút, chỉ có dùng để tính toán não tổ chức. Không ngừng to ra mọc thêm. Tính toán lực cao, cũng không thua gì nhân loại luyện chế tinh não. Có chút sinh hóa não cha lại bảo lưu một phần ca mở chi bộ phận, có được thần thông, càng là ở tinh não trên. Hơn vạn đài sinh hóa não nối liền cùng nhau, hơn nữa tòa này thiên thạch vũ trụ hình thành, sâu không lường được huyết trì, liền tạo thành yêu tộc siêu cấp truyền tống trận huyết yêu chi nhãn khoảng cách huyết yêu chi nhãn gần nhất một tòa sắc bén trên ngọn núi, đứng thẳng năm cái quỷ bí bóng người. Đều là huyết yêu giới chân chính chúa tể, vạn yêu điện phát ngôn viên, yêu hoàng cấp số cường giả tuyệt thế bao quát huyết bảo lao tổ ở bên trong, hết thể yêu hoàng đều lặng lặng mà nhìn kỹ bên. Trong ao máu chọc lãng lan lộn, vòng xoáy tàn phá, toát ra dữ tợn nụ cười. Huyết yêu chi nhãn, đã mở ra hài cốt long tinh thừa nở dê hết thể bí mật, sắp đối với chúng ta triệt để mở ra buồn cười thiên nguyên nhân tộc, liền hài cốt long tinh chân chính tên cũng không biết. Cha lại go y cao y di trí viễn tinh không biết gì cả, cũng dám đặt chân mảnh này tử vong vùng cấm chờ chúng ta khai quật ra hải cốt long tinh thừa nở dê hết thể bí mật, chính là triệt để chinh phục thiên nguyên giới thời gian nương theo yêu hoàng khủng bố tiếng cười, bên trong ao máu sóng lớn tàn phá. Tới cực điểm, vô số tiểu tiểu vòng xoáy giao hòa đến cùng một chỗ, hóa thành một đường kính mấy ngàn mét siêu cấp vòng xoáy, cha lại đang không ngừng mở rộng giữa bầu trời, hơn trăm đầu yêu thú biết bay bay nhảy cánh. Dùng sức 10 cái che kín miễu thịt, mạch máu cùng huyết quản huyết nhục viên cầu kéo đến trên ao máu không. Thả xúc tu xà đoạn, đường kính vượt qua 30 mét huyết nhục viên cầu, dồn dập rơi vào bên trong ao máu, ở trong nước xoáy nhanh chóng xoay tròn lên. Lúc này, vòng xoáy biên giới sóng biển chưa lắng lại, một đạo sóng lớn oanh thừa nở dê mấy chục mét trên không, vừa vặn quét chúng một cái vòng tròn cầu, cùng kéo nó bảy, tác mở đầu yêu thú biết bay. Những này yêu thú biết bay. Như là bị đáng sợ nhất axit ăn mòn, phát sinh thê thảm vô cùng kêu thảm thiết, lập tức liền rơi xuống đến bên trong ao máu. Bonner ho ở bên trong ao máu liều mạng dãy rua, nhưng là làm sao đều không thể tránh pha tờ, rất nhanh sẽ bị cuốn vào vòng xoáy, chìm xuống một phủ. 3-5 giây sau khi, hết thể hóa thành một đống bạch cốt, luôn mãi ngũ giây sau khi, bạch cốt bị xả đến vụn vặt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 10 cái huyết nhục viên cầu. Hết thể rơi vào trong nước xoáy, cao tốc xoay tròn, hướng về huyết trì nơi sâu xa nhất phóng đi. Mỗi một cái huyết cầu chung, chở khách đều là huyết yêu giới chung, huyết thống cao quý nhất ngân huyết yêu tộc, các đại yêu quốc vương tộc con cháu, yêu tựa nở dê chung tài năng xuất chúng nhất giả trúc cơ tu sĩ mặc vào tinh khải sau khi, phổ thông yêu tựa nở dê cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy những này ngân huyết yêu tộc, cha lại mang theo lượng lớn sinh hóa chiến thú, đủ để cùng tu chân giả tinh khải. Chính diện chống lại thăm dò hài cốt long tinh hành trình, một khi thành công, bọn họ đồng dạng có thể từ yêu hoàng trong tay được vô cùng chỗ tốt, thậm chí bị nhận lời, một khi đánh hạ thiên nguyên giới, là có thể thống ngự vài tòa nhân loại thành trấn, thành lập mình yêu quốc càng không cần phải nói, bọn họ so với người tộc càng thêm rõ ràng, chất chứa ở hải cốt long tinh. Nơi sâu xa khủng bố bí mật, có thể khiến Bo Nở Ho trơn lên cường đại cỡ nào, vì lẽ đó, cứ việc này huyết yêu chi nhãn, nguy hiểm hệ số so với người tộc thiên nguyên đại pháo càng cao hơn, nhưng thân ở huyết nhục viên cầu trung ngân huyết yêu tộc, vẫn hưng phấn la to, thỏa thích phát tiết kích động trong lòng cùng táo kỉnh. Chỉ có trong đó một viên huyết nhục viên cầu bên trong, sư đồ quốc vương tử, huyết bào lao tổ ít nhất đệ tử vương kích, nhưng là gắt gao cắn chặt hàm răng, đầy mặt bình tĩnh. Hắn bị vô số thiết xúc, vững vàng cố định ở huyết nhục viên cầu trong vách thượng NG, phảng phất cùng huyết nhục viên cầu hòa làm một thể. Mắt lạnh nhìn bên cạnh ngân huyết đám yêu tộc quần ma loạn vũ, vương kích nội tâm nhưng là so sôi trào huyết chỉ tra lại cuồng bạo hơn, chỉ là liên tiếp thảm bại làm hắn học được che giấu mình, sắc bén hàm răng đem môi căn cái nát bét, uống ngừng ngực mình máu tươi, cũng không thể thoáng giảm bớt trong lòng hắn sự thù hận. Thiên nguyên giới phương diện, phái ra rất nhiều tinh tuần giả, đi tới hải cốt long tinh. Kên kên Lý Diệu ngươi gần nhất mấy tháng ở bí tinh hội trung biểu hiện vô cùng sinh động, ở diện tinh bảng thừa NG xếp hạng liên tiếp lên cao, 10 người, ngươi cũng sẽ đi tới hải cốt long tinh chứ này hai chúng ta trong lúc đó chướng, ngay ở 10.000 năm ánh sáng ở ngoài, chậm rãi lại toán đi ẩm vương kích tra lại không kịp ngẫm nghĩ nữa, bốn phía truyền đến một trận biển gầm rô NG như nổ vang, huyết nhục viên cầu phảng phất bị áp xúc thành một tiểu tiểu huyết điểm, trước mắt một mảnh màu đo. Liền cái gì cũng không biết. Huyết yêu chi nhãn, như nhẹ nhàng chất động, sâu đến mấy ngàn mét vòng xoáy nơi sâu xa, trong nháy mắt lao ra hơn 1.000 mét cao xích thứ ở tờ làm hết thể đều bình tĩnh lại thì, 10 cái huyết nhục viên cầu đều biến mất không còn tăm hơi. Huyết yêu giới ma nhờ mẹ nhất ta mở 10 tên yêu tựa NG, cũng bị đưa tới 10.000 năm ánh sáng ở ngoài hải cốt long tinh.